Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 188, Los Angeles. Vương Hồng, nàng gọi điện thoại tới cho ta. Ngoặc kép ngoặc kép, khả năng là không tìm được diễn viên đi. Hạng mục kia tạm thời ngừng. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể tìm hiểu một chút. Ngừng rồi, vì sao? Ngoặc kép, không kéo được đầu tư chứ. Phim khoa học viễn tưởng. Ta biết rồi, vừa nghe phim khoa học viễn tưởng, Thẩm Minh liền không còn hứng thú. Quốc sản phim khoa học viễn tưởng, tiếng sấm to hạt mưa tiểu. Ta mời Vương Hồng đảm nhiệm The Last Wish, chấp hành sản xuất. Quên đi, ta trước về khách sạn rồi. Dương Hâm liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên đến rồi câu: chú ý hạn chế. Nãi Tiêu cũng ở khách sạn. Ngày mai hai người bọn họ cùng đi Los Angeles tham gia quả cầu vàng lễ trao giải. Ngoặc kép, hạn chế ngươi muội, lão tử mới 21. Đương nhiên là có bao nhiêu tinh lực dùng bao nhiêu tinh lực. Từ tháng 11 giải thưởng điện ảnh độc lập Gotham bắt đầu. Đến cuối tháng 2 đầu tháng 3 giải Oscar kết thúc. 3 tháng này liền chính là Hollywood trao giải quý. To to nhỏ nhỏ công ty điện ảnh, công ty quản lý, các thước hiệp hội vân vân, hầu như mỗi ngày đều ở tổ chức party hoặc trà hội, lấy chiêu đãi những kia bị đề danh người được đề cử. Một là cầu chúc bọn họ thắng ngay từ trận đầu. Hai là không lộ ra vẻ gì tiến hành giao tiếp. Số 1, buổi chiều, Thẩm Minh còn có Nãi Tiêu hạ máy bay. Sau đó liền bị một cỗ ấm áp vây quanh. Los Angeles tháng 2 khí hậu rất ấm áp. Hay, Thẩm, chờ đợi đã lâu. Gian Gilroy vội vã đi tới. Hai người mạnh mẽ ôm ấp một hồi. Đây là chúng ta giao tiếp quản lý Mahoney tiên sinh. Xin chào, Thẩm, Mahoney, người da trắng nam tính. Trước đây nhậm chức với Vistai Studio. Năm ngoái đi ra là một mình rồi. Thủ đoạn của hắn có. Đáng tiếc, năm nay tác phẩm xuất sắc quá nhiều. Nightcrawler, tiên thiên trên khí thế bại bởi. Moonlight, Manchester by the Sea, Bridge of Spy, từ trạm tiền đồn một đống giải thưởng có thể nhìn ra. Nightcrawler, có khả năng nhất là nguyên sang kịch bản. Được rồi, nhanh lên một chút lên xe. Thời gian của chúng ta rất căng. Thẩm Minh còn chưa kịp giới thiệu Trình Tiêu, Gian Gilroy đã cấp thiết khởi động xe cổ. Trước đưa hai người bọn họ đi rồi ngủ lại khách sạn. Sau đó vừa vội hoảng hoảng chạy xuống, đi xe chạy tới Beverly Hills. Ngày hôm nay có một hồi cỡ lớn trà hội ở Four Seasons Hotel. Phía tổ chức là Focus công ty, mời không ít bình ủy, nghiệp nội nhân sĩ tham dự. Tiệc trà, nhàn nhã gió, chính là quen biết người tụ tụ, ăn chút bánh ngọt, nói chuyện phiếm cái gì. Focus Feature mấy năm qua Oscar thành tích không ít, năm nay xuất phẩm, tham dự phát hành 5 bộ phim, Spotlight, Nightcrawler, Lady Bird, The Danish Girl, bao quát Manchester by the Sea, trạm tiền đồn có thu hoạch riêng. Mọi người cũng tình nguyện cổ động. Beverly Hills Los Angeles Four Seasons Hotel là địa phương nổi tiếng rất cao khách sạn 5 sao. Chí ít ở quy cách trên không kém gì khách sạn Hilton. Bên ngoài là xanh lục bát ngát mặt cỏ cùng nước cạn trì. Bên cạnh ao còn đứng thẳng mấy vị điện ảnh siêu sao pho tượng. Hẳn là thế kỷ trước siêu sao. Thẩm Minh nỗ lực phân biệt một hồi, đại khái nhận ra Catherine Hepburn. Vào cửa sau đường nối so sánh hẹp, bày ra đơn giản thảm đỏ. Một bên là ấn đầy tài trợ thương logo nhà tù bản. Một bên là chen đè ép áp phóng viên. Nãi Tiêu rất tò mò hỏi, không phải nói trà hội sao? Làm sao còn có tài trợ? Thẩm Minh cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là gắng gượng trả lời một câu. Ngoặc kép, khả năng là trực tiếp đi. Không phải trực tiếp, trên tường tài trợ logo là vì cảm tạ những minh tinh này sau lưng tài trợ thương. Kominsky giải thích một hồi. Đi thôi, Jan Gilroy đi đầu, ba người biểu hiện thảm đỏ. Đảo cũng không có thiếu thợ quay phim chụp ảnh. Đều biết năm nay quả cầu vàng, Oscar nhiều một vị á duệ người đề danh. Đại sảnh, vào mắt là truyền thống kiểu Anh trà hội. Mỗi cái trên bàn bày ra hồng trà, bánh dâu tây, bánh gato nhỏ, bánh kếp cùng sandwich. Không ít đại minh tinh ở bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Thẩm Minh tìm cái yên tĩnh góc, đang muốn ngồi xuống, Jean-Marc Vallée đi tới. Thẩm, đã lâu không gặp, ngoặc kép, để, thật lâu không gặp, đây là bạn gái ngươi. Đúng, nàng gọi Trình Tiêu, Chen Xiao, người nước ngoài niệm tiếng Hoa. Hơi hơi khó đọc, Jean-Marc Vallée rất lễ phép đưa tay. Cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng là, nãy Tiêu Duy Trì mỉm cười. Thẩm Minh nhìn chung quanh, sau đó hạ thấp giọng hỏi, tại sao ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng? Còn không phải cái nhóm này người da đen huyên náo. What? Jean-Marc Vallée nhỏ giọng giới thiệu một chút trạng huống trước mắt. Đại khái chính là Oscar đề danh công bố sau. Sau đó một đống người da đen danh nhân không hài lòng rồi. Will Smith thê tử đứng ra ghi một đoạn video phát ở trên mạng. Chỉ trích Oscar khuyết thiếu đa nguyên hóa cùng tính đa dạng kỳ thực chính là đang nói người da đen. Không có bắt được đề danh, không công bằng, không phù hợp người da đen ưu tiên lão Mỹ chính trị chính xác. Được đạo diễn Spike Lee, George Clooney các loại danh lưu chống đỡ. Spike Lee là Hollywood bình quyền vận động tích cực người tham dự. Hầu như bất luận cái gì tương tự vận động cũng có thể ở tuyến đầu nhìn thấy bóng người của hắn. Liền ngay cả Bắc Mỹ số 1 cũng đều đối với chuyện này phát ra tiếng. Hắn dùng ngôn ngữ ngoại giao đáp lại nói, chúng ta thật để mỗi người được công bằng cơ hội sao? Nghĩa bóng chính là người da đen không lấy được đề danh là không công bằng. Kia á duệ, Latin duệ đây, Thẩm Minh kinh ngạc một hồi, suy nghĩ một chút, hỏi một câu, 2 năm qua mâm xôi vàng cũng không có người da đen diễn viên. Vì sao bọn họ không phản đối đây? Jean-Marc Vallée cười đến rất lớn tiếng, giơ ngón tay cái lên. Rất nhiều người nhìn về phía bàn này. Không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ha ha. Phản ứng của ngươi thật là làm cho người ta kinh ngạc. Thẩm, ngươi là kỳ thị chủng tộc giả sao? Làm sao có khả năng? Ta là người da vàng. Người da vàng làm sao có khả năng là kỳ thị chủng tộc giả? Bắc Mỹ tầng thấp nhất 2. Có thể kỳ thị ai? Các ngươi tán gẫu cái gì đây? Jan Gilroy, Damien Chazelle còn có một cái không nhận thức người trẻ tuổi đi tới. Chúng ta đang nói chuyện vì sao cái nhóm này người da đen không kháng nghị mâm xôi vàng không cho. Bọn họ đề danh. A, Jan Gilroy nhìn một chút Damien Chazelle. Hai người cười rất quỷ bí. Kỳ thực năm nay người da đen diễn viên bên trong chân chính xứng với đề danh. Chỉ có Beast of No Nation, diễn viên chính Abraham Arthur. Hắn ở trong phim ảnh biểu hiện rất được. Thế nhưng đây, Beast of No Nation, phía sản xuất Netflix ở Hollywood căn cơ không sâu, thậm chí có thể nói là cái mới gia nhập người phá rối. Hơn nữa, Beast of No Nation hầu như không có ở rạp chiếu phim quá, Netflix trực tiếp đem điện ảnh đặt ở chính mình trong trang web. Cùng hội viên quan sát, sở dĩ Abraham Arthur không có bắt được đề danh cũng liền có thể lý giải rồi. Đến mức cái khác người da đen diễn viên, biểu hiện thật không như ý muốn. Đúng rồi, giới thiệu một người cho ngươi biết. Chính nói xong, Jan Gilroy kéo qua người trẻ tuổi kia. Nói, ây, Josh Boone, đây chính là ngươi vẫn muốn gặp Thẩm Minh. Thẩm Minh ánh mắt sáng lên. Hey, Josh, the four in our star. Kịch bản ta nhìn, vô cùng tốt, Josh Boone chính là The Four in Our Star, biên kịch kiêm đạo diễn. Cái gì gọi là chuyện hay?